Thánh Vương, chương 1541, phong ấn vận mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội tình của Dương Hư nhất chính là đây hắn có phong ấn vận mệnh, tích tụ lực lượng, muốn nổ tung khí hải, đến cảnh giới nửa bước vô mạnh nhất. Nhưng bị Dương Kỳ bức ép, phá vỡ phong ấn sớm, buộc phải thi triển ra thực lực chân chính, trong lòng. Thống hận Dương Kỳ đến không một lời nào nói được. Cho nên, bây giờ hắn liều mạng công kích Dương Kỳ. Bây giờ, tinh kiếm sinh lại thành người thứ yếu. Cũng giống như Dương Kỳ, đều là cường giả hóa thân vận mệnh hư vô khí. Đã là người vây công đứng đầu, mọi người đều lấy hắn làm trung tâm, bao. Gồm cả Hải Lam, thậm chí, Hải Lam nhìn trong khoảnh khắc Dương Hư Nhất cởi bỏ phong ấn. Cũng giật mình không thôi, nàng không đoán được Dương Hư Nhất lại che. Giấu sâu như vậy, Dương Kỳ, ta muốn giết ngươi, cướp lấy lực vận mệnh hư vô của ngươi. Dương Hư Nhất cởi bỏ phong ấn, bá khí sôi trào, thần thái bay vọt. Ngươi mắc mưu rồi. Dương Kỳ cười hắc hắc, thân thể đánh về phía Dương Hư Nhất đột nhiên. Chuyển một đường cong hoàn mỹ, quay sang công kích ba đại lão cổ vương. Triều Trung ương, Đại Quốc Sư, Đại Nguyên Soái Vương, cùng với Đại Tể. Tướng, Đại Quốc Sư, thân mặc đạo bào, là giáo chủ đạo giáo, nắm giữ số mệnh. Điều trị âm dương, chủ trì cầu phúc tế tự. Còn Đại Nguyên Soái Vương, mặc chiến bào, tay cầm phương thiên họa kích, một kích đánh ra, oai. Nghiêm thấu xương, uy chấn thái cổ. Về phần đại tể tướng, lại là người, trong nho môn, đức độ vọng trọng, chủ trì chính vụ, tham tường vận mệnh. Quốc gia, đường đường chính chính. Nhưng bây giờ ba người lại bị khí thế Dương Hư Nhất bùng nổ chấn đến tan tác, sau đó lại bị Dương Kỳ công kích hủy diệt. Dương Kỳ đột nhiên ra tay, dùng quốc vận thần quyền tấn công Dương Hư Nhất, đây là bước đầu. Dương Hư Nhất tự nhiên sẽ không tin tưởng bất cứ ai, mở ra phong ấn vận. Mệnh, bộc phát ra ý chí cực mạnh, tự nhiên đánh văng mọi người tới cứu. Viện hắn, khiến mọi người khó lòng phòng bị, đây là bước thứ hai. Lúc này, chín đại cao thủ liên hợp tán loạn, Dương Kỳ chộp lấy thời cơ, đây là bước thứ ba. Hắn đã nhìn thấu trong cơ thể Dương Hư Nhất có phong ấn. Ba bước liên tục, ăn khớp nhịp nhàng, hắn đột nhiên tấn công ba đại cao. Thủ, dù cho tinh kiếm sinh cũng không phản ứng kịp. Bởi vì tinh kiếm, sinh cũng bị Dương Hư Nhất đánh văng ra. Thương sinh vĩnh thái bình, quốc vận thần quyền. Một đòn này, thân thể Dương Kỳ như thần sơn thái cổ tới ngay trước mặt. Ba đại cao thủ vương triều trung ương, mạnh mẽ như sấm, nhanh đến khó. Tin, gần như không cần thời gian gì, lập tức là đến, thi triển ra một. Chiêu quốc vận thần quyền như mình tính toán. Một chiêu này, gọi là thương sinh vĩnh thái bình. Là một cỗ hơi thở hùng hồn an lành, liên tục ba quyền khiến cho ba đại. Cao thủ không có chút lòng chống cự. Bởi vì thiên hạ an bình, thương. Sinh thái bình, đao thương cất vào kho, ngựa thả lên núi, lúc này bất cứ ý nghĩ chiến đấu gì cũng không hòa hợp với thời đại. Bùm, đầu tiên, Đại Nguyên Soái Vương trúng một quyền của Dương Kỳ, máu tươi. Phun trào, cả người văng lên như con có, hơi thở bị tổn thất rất lớn. Cách cách cách, một đạo hào quang màu vàng của Dương Kỳ trấn áp chặt chẽ trong linh hồn hắn, bố trí ra vô số gông xiềng màu vàng trên thân thể. Nhất khí tam nguyên, cùng lúc đó, thân thể Dương Kỳ lại hóa ra hai hình thể, tạo thành ba. Thân thể, hai nắm đấm khác cũng đánh trúng Đại Quốc Sư, Đại Tể Tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Quốc Sư, Đại Tể Tướng, Đại Nguyên Soái Vương, ba người bị đánh trúng cùng lúc bị Dương Kỳ phong ấn nhanh chóng trong khoảng khắc. Một chiêu của Dương Kỳ cực kỳ tuyệt diệu, không ai đoán được dẫn kế sách rắn rời. Hang, chỉ đông đánh tây của hắn. Tiên Thiên Diệu Đế, Ma Thần Phong Ấn, Ngọc Hiền Giả, Vạn Kiếp Bất Hoại, Chư Thần Ấn Ký, Khống Chế Hàng Phục. Chỉ trong khoảng khắc ba đại cao thủ ngưng tụ thành một cái kén thật lớn, trong đó phát ra tiếng rắc rắc, hai tiếng nổ lớn, Đại Quốc Sư, Đại Nguyên Soái Vương trước sau bị Dương Kỳ hàng phục, Đại Tể Tướng còn đang giãy giụa. Bởi vì hắn là người trong nho môn, ý chí vững vàng, không phải dễ dàng hàng phục. Nhưng Dương Kỳ cũng không vội, thân thể xoay chuyển, cánh hạo kiếp xuất. Hiện sau lưng, xoay người một cái, cánh hạo kiếp quét lên gió lốc lại. Bước lui mọi người, còn mình quay về trận doanh đế quốc. Lúc này, vận mệnh quốc gia lại phủ lên thân mình. Rắc rắc, đại tể tướng cũng hàng phục. Thoáng cái, ba đại cao thủ, ba nhân vật mấu chốt vương triều trung ương, đã bị hàng phục tại trận, biến thành thần tử của thánh vương đế quốc. Thần, binh mã đại nguyên soái vương đế quốc trung ương, ngạo cửu thiên, tham kiến bệ hạ. Thần, đế quốc trung ương đại tể tướng, ngạo tông hy, tham kiến bệ hạ. Thần, đế quốc trung ương đại quốc sư, ngạo tu đạo, tham kiến bệ hạ. Ngay trước mắt bao người. Ba đại nhân vật quỳ xuống trước Dương Kỳ, thề. Bây giờ, ba người chúng ta thoát ly vương triều trung ương, quy phục. Thánh vương đế quốc, nhất thống thần giới, thiên hạ vô địch. Ầm ầm, Bọn họ vừa thề, trong khoảng khắc vô số đạo thuật trên trời bùng nổ. Chấn động, số mệnh trực tiếp biến thành đạo thuật, người thánh vương đế. Quốc hoan hô như sấm dậy, sĩ khí lại tăng mạnh. Số mệnh thánh vương đế quốc bắt đầu mở rộng, đè nén liên minh ba vương triều. Cùng lúc đó, người vương triều trung ương đều ngừng tay, đúng là không thể tin được vào mắt mình. Rất nhiều đại thần đều biết, mặc kệ là đại quốc sư, đại tể tướng hay binh mã đại nguyên soái vương, đều tồn tại cao không thể với, thậm chí rất nhiều người cam nguyện chết vì một câu của ba đại nhân vật này. Đáng tiếc, bây giờ ba người quỳ xuống tại trận, mất hết thể diện, đây gọi là chân chính nhục nước mất quyền. Mọi người vương triều trung ương đều biết, lúc này có lẽ vương triều trung ương sẽ sụp đổ, đại nguyên soái vương nắm giữ tất cả binh mã, lực ngưng tụ cực mạnh, địa vị ngang với ngạo thiên. Còn đại tể tướng có hy vọng rất cao, chính là lãnh tụ Nho Môn, là đầu não văn thần, vô số đệ tử môn sinh, mỗi người đều nghe theo hắn an bài. Ở trong vương triều trung ương có đảng phái rất lớn là đảng văn thần, bây giờ hắn đầu hàng, thành viên đảng thần lấy hắn làm chủ tự nhiên sẽ nổi lòng riêng. Về phần đại quốc sư thì càng giống vậy. Hắn tương đương với số mệnh sư trong vương triều vô địch, là lãnh tụ số mệnh sư. Vương triều trung ương, ba đại đảng phái, là do ba người chủ trì, dù là Ngạo Thiên cũng phải tìm điểm cân bằng trong đó. Bây giờ ba đại lãnh tụ đã đầu hàng, đúng là đả kích hủy diệt đối với vương triều trung ương. Ngao ngao ngao ngao, ba đại cao thủ đồng thời hét lớn. Phàm là môn sinh đệ tử vương triều trung ương của ta, mau tới ra. Nhập thánh vương đế quốc, vương triều trung ương xong đời, không còn có tồn tại chống lại thánh vương đế quốc. Thánh vương đế quốc cầu nguyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả vận mệnh quốc gia, sẽ dẫn dắt sinh linh chúng ta cùng siêu thoát, thăng hóa tới văn minh nằm trên thần giới. Vừa hét xong, tâm linh của vô số môn sinh đệ tử dưới trướng ba đại cao thủ liền xuất hiện rối loạn, số mệnh toàn bộ quốc gia bắt đầu sụp đổ. Tầng trên biến hóa gây ra đả kích tai họa sụp đổ lên đế quốc. Các vị, ba đại nguyên lão đã bị chư thần ấn ký của hắn khống chế. Biến thành con rối, tuyệt đối không được tin tưởng. Các vị cũng biết. Khủng bố của chư thần ấn ký, có thể khống chế tư duy và tâm linh của con người, biến người ta thành cái xác không hồn. Ngạo Thiên nhìn cảnh này, tinh thần muốn sụp đổ, nhưng dù sao hắn cũng là cường giả vô địch, mắt thấy vận mệnh quốc gia sắp đổ sụp, giống to. Chúng ta nhất định phải liên hợp một chỗ, không thể tán loạn, bằng không sẽ bị khống chế, trở thành ma quỷ không có tâm linh. Hắn giống lớn, liền ổn định được vận mệnh quốc gia, rất nhiều người không có khả năng phản bội tại hỗ, khẳng định sẽ bị đánh chết. Nhưng mà, vận mệnh quốc gia vương triều trung ương đã giảm mạnh. Ha ha ha, Dương Hư Nhất, ta nên cảm tạ ngươi cởi bỏ phong ấn, bằng không ta làm sao nắm được cơ hội, bắt được ba đại cường giả vương triều trung ương. Dương Kỳ ở bên trong trận doanh của mình, cười ha ha. Sao hả, bây giờ các ngươi còn muốn đánh lại vương triều của ta hay? Sao, bây giờ, số mệnh liên minh ba vương triều các ngươi giảm mạnh, đã không thể chống lại đế quốc chúng ta. Đáng chết. Dương Hư Nhất tức sùi bọt mép, muốn lao ra, nhưng hắn không dám. Một, người xung phong trận mạc, đối mặt vận mệnh đế quốc bao phủ, đó là chịu. Chết, Ngạo Thiên, chúng ta giết. Lập tức giết chết đế quốc của Dương Kỳ, toàn trận tiến công. Dương Hư Nhất quát lớn. Bây giờ hắn bắt được ba đại cao thủ vương triều trung ương các ngươi, đã khiến cho số mệnh đế quốc hỏng mất. Nếu không ra tay, chém giết thật nhiều cao thủ của hắn, vương triều trung ương sẽ sụp đổ. Bây giờ không? Thể chờ nữa, chúng ta tiến công toàn diện, đánh cho một mất một còn. Đúng, không thể đợi nữa. Độc Cô Cửu Lão cũng biết tình thế ác liệt. Dựa theo tình huống bây giờ, có thể lui binh, Dương Kỳ không dám đuổi. Theo, nhưng sau khi lui binh thì sao? Ba đại vương triều thất bại, hơn. Nữa bên trong rất nhiều mâu thuẫn. Khí thế đế quốc của Dương Kỳ ngày. Càng hưng thịnh, vô số đại năng thần giới sẽ nhìn ra, thánh vương đế. Quốc vô địch không thể ngăn cản. Lâu dài như thế, liên minh ba đại vương triều chỉ có thể liên tục lùi bước, không còn khả năng đánh trả. Sắc mặt Ngạo Thiên hết sức khó coi, hắn cũng biết trước mắt không cho. Hắn nghĩ nhiều, chỉ có chém giết. Nhưng dù là chém giết, tình huống cũng không lạc quan, số mệnh ba đại vương triều liên tục giảm xuống, sĩ khí. Suy yếu tới cực điểm, lỡ như chém giết thất bại, một lần tan tác vậy. Thì xong đời rồi, không còn khả năng trở mình, dù là chúa tể vô thượng phủ xuống, cũng không thể níu kéo được xu thế suy tàn. Cho nên bây giờ đâm lao phải theo lao, tiến lùi không xong. Lùi, vậy có khả năng an nhàn mà chết. Tiến, vậy chết nhanh hơn. Đương nhiên cũng có khả năng thắng lợi, nhưng bây giờ hy vọng cực kỳ nhỏ bé, hơn nữa cho dù là thắng lợi, ba đại vương triều cũng có thể tổn thất nặng nề, giết địch 1000 tự tổn 800. Như vậy rất khó gánh vác hậu quả, những thế lực khác chú ý thần giới. Ví dụ yêu tộc khổng lồ, tàn dư Phật môn sẽ nhặt tiện nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo Thiên, ta biết ngươi nghĩ cái gì, chúng ta đang tiến lùi không xong. Hải Lam tiến lên nói. Nhưng trước mắt, đã không có lựa chọn, chúng ta phải đập nồi dìm. Thuyền đánh cược lần cuối. Ta kết nối với Đại Tế Ti, chân thân thức. Tỉnh, lập tức giáng xuống, một đòn quyết định, ta tin tưởng Dương Kỳ. Không có khả năng đối phó được ta. Cái gì? Đại Tế Ti thức tỉnh. Ngạo Thiên lớn tiếng. Nếu thật có thể đi ra, một đòn quyết định, vậy thì chúng ta có thể giành được thắng lợi. Ngay khi hắn nói, đột nhiên tiếng còi thê lương truyền ra. Cái gì, Thánh Vương Đế Quốc lại tiến công trước? Mọi người đều trợn mắt há mồm, bởi vì bọn họ thấy được tất cả binh mã. Chiến kỳ bên trong Thánh Vương Đế Quốc đang dâng lên, thổi kèn gõ trống. Như sấm, vận mệnh quốc gia ập tới, bắt đầu tấn công trước. Cách chương.